Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 4, gặp gỡ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Vừa đẩy cửa vào, hắn và Jen hét muốn banh cái nhà. Mấy người làm cái gì vậy? Nó và Jun thì đưa toàn tập. Tình hình là Jun ngồi ở đầu sofa cho nó nằm dài trên sofa gác chân lên đùi Jun đấm bóp. Đã vậy mặc áo sơ mi rộng phùng phình của Jun. Nghe tiếng nó ngồi bật dậy nhìn chằm chằm cái tên la to nhất. What the hell, Jun? Ai vậy? Nó chả hiểu cái mô tê gì hết. Mấy người đang làm cái gì trong nhà tôi vậy? Cô này là ai? Hắn chỉ nó rồi quay qua nhìn Jun. Honey của tao, Jun trả lời tỉnh bơ. Anh yêu lâu rồi không gặp nhớ lắm. Nhìn thấy Jen nó chạy lại ôm một cái rất ư là thắm thiết. Còn hôn lên má Jen nữa. Em yêu về khi nào vậy? Jen thấy nó thì hỏi quan tâm. Hồi chiều, nhớ anh lắm luôn, anh khỏe không? Khỏe, mà em về với IZ, Mandy có về không? Không mai mới về, mà còn nhớ vợ sao ta? Chấm, hi hi, stop here, không phải cô này là bồ của thằng Jun sao? Hắn nãy giờ bị cho ăn nguyên trái bơ bất giác lên tiếng hỏi. Bồ cái đầu mày, em gái tao đó, Jun cốc lên đầu hắn rồi nói. Đau mậy, có em gái đẹp thế mà không giới thiệu cho tao. Em tao đó lén phén là mày chết. Jen nói rồi cũng cốc hắn một cái rõ đau. Đau tụi bay ăn hiếp tao. Giới thiệu đi chứ, nó lên tiếng giải vây cho hắn. Quên, đây là Hoàng Thiên Hương em gái tao. Jen giới thiệu, cứ gọi là Sandy, còn anh xấu trai đứng kế Honey là IZ, trời tôi đẹp trai ngời ngời vậy mà. Hắn hét lên nhìn chằm chằm nó. Gừng càng già càng cay. Trai càng gay càng đẹp. Cô, hắn lắp bắp, đã vậy còn cả lam tội nghiệp. Nó tặc lưỡi vài cái. Không tính toán với cô. Đừng có chọc nó nữa. Đây là Trần Gia Kỳ bạn anh. Gọi là Ken, chào anh, thôi đi ngủ đi tối rồi. Sandy ngủ phòng anh là được. Rồi bốn người đi lên phòng của mình, end chép 4, cách chương.